Chương 3. 228 tu vi tăng vọt. TT phía trước liền giúp Vu Huy nhiều lần ngăn cản Dược Huyết Phượng Hoàng, tiểu bàn con sóc cùng báo tuyết ba con công kích. Theo sát lấy lại bị Kiều Mộc toàn lực đánh ra một thước bị thương ra chóc thịt bong, lúc này lại bị Vu Huy không nhẹ không nặng ra bên ngoài quăng ra, liền nặng nề mà té ngã trên đất, lên tiếng một tiếng phát ra nặng nề thanh âm, lập tức nửa phần bỏ dậy khí lực cũng không có. Kiều Mộc nghiêng đầu nhìn một cái, chỉ thấy kia tê tê cái bụng chỉ lên trời ngã xuống đất, phế đi nửa ngày lực đều không có lật quay lại đây, ánh mắt không khỏi giận dữ. Ngươi quả thực ngay cả xuất sinh cũng không bằng. Phía trước Kiều Mộc đã dùng định thân phủ định trụ Vu Huy, kia thước một kích hoàn toàn là dùng chân lực vào chỗ chết đập hắn. Nếu không phải tê tê liều mình hộ chủ, lúc này Vu Huy sớm đã chết. Nhưng mà để dưới người ba giảm lớn chính là, tê tê trung thành tuyệt đối. Đổi lấy đúng là chủ nhân lạnh lùng lấy đối với phẫn nộ nói tương hướng. Một cái ngay cả mệnh đều kém chút không có đồ vật, ngươi có lập trường gì đi chỉ trích khế ước của mình thú dạng này không hiểu có ơn tất báo, đạo đức không có người, QNZ không ý nghĩa gì tồn tại. Tiêu Mục lanh cười một tiếng, một tay từ thước thượng bôi qua, kia đám ánh lửa nháy mắt liền thông thấu đứng lên, ẩn ẩn có chuyển thành màu tím xu thế. A Vu Huy đột nhiên gầm thét một tiếng, thân trên quần áo nháy mắt bị một cổ mãnh liệt linh lực khí lưu cho no bạo. Hắn giống như là đột nhiên phát cuồng, ngửa mặt lên trời thét dài ha ha cười như điên. Ta, tu vi của ta lật tăng trưởng gấp bội, ha ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ha ha. Cản rỡ đắc ý tiếng cuồng tiếu, rất rõ ràng đã đại biểu hắn lúc này nội tâm đắc ý tại tê tê liều mình chặn lại sau. Vu Huy rốt cục tiêu hóa xong phía trước ăn vào viên kia linh dược, tu vi nháy mắt đi theo tăng vọt mấy cái đẳng cấp. Ha ha ha ha ha, loại này nhìn xem tu vi của mình, cùng cưỡi rồng thăng thiên, ba ba ba dâng đi lên cảm giác, thực sự là quá làm cho người hưng phấn. Vu Huy nhịn đau không được nhanh cười ra tiếng, vừa quay đầu nhìn về phía Kiều Mục, ánh mắt khinh miệt nói, biết ta hiện tại là dạng gì cảm giác cá tử vong tới gần cảm giác. Kiều Mục nhàn nhạt một câu, giống như một chậu nước lạnh, lập tức liền đem Vu Huy giấy lên vui mừng cho tới tắt xuống dưới. Đánh giấm Vu Huy chửi ầm lên. Ta hiện tại trạng thái không biết tốt bao nhiêu đâu ngươi nhìn ha ha ha ha ha, ta từ cấp 3 linh sư đã tăng tới lục cấp linh sư, căng một chút lại tăng, ta thành cửu cấp linh sư ha ha ha ha ha, ta lập tức liền muốn đột phá 10 cấp linh sư, xú nha đầu, còn không quỳ xuống đất cầu xin tha thứ a. Ngươi có nhìn qua người bình thường hướng một người chết quỳ xuống đất cầu xin tha thứ kiểu một lánh tiếng một xùy, sắc mặt bí mật mang theo vô tình trào phúng cùng lạnh lẽo. Ngươi cho rằng tu là như thế tăng vọt là chuyện tốt đẹp gì? Vu Huy như mày, trong tiềm thức không muốn đi nghe Kiều Mộc lời nói. Nhưng là hắn lại nhịn không được muốn biết Kiều Mộc tiếp theo đến cùng muốn nói cái gì. Ngươi có ý tứ gì? Kiều Mộc cũng không có hứng thú cùng một kẻ ngu ngốc đi giải thích nhiều như vậy. Bản thân tu vi tấn cấp chính là một cái quá trình tiến lên tuần tự, những cái kia dùng phổ thông đan dược xếp lên những người tu luyện, cùng khổ tu mà ra người tu luyện đều không thể đánh đồng. Húng chi là Vu Huy loại này dùng sức sẹo đặc thù linh dược, cấp tốc tăng lên tu vi. Nhìn xem tu vi là tăng lên tới cựu cấp linh sư trình độ, nhưng trên thực tế đâu đây chẳng qua là phù dung sớm nở tối tàn thức cao hứng mà thôi, thật giống như đói ăn bánh vẽ người, hắn chân chính đạt được bánh rô y sao.